Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 77, Thái tử Phi, nàng không làm, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, bỏ lỡ một cơ hội tặng lễ là do lòng thành của ta chưa đủ lớn. Hoa Vũ nằm lại lên ghế rồi kéo chăn nhỏ đắp lên người mình. Tự kiểm điểm lại bản thân, khóe miệng Sang Ngọc co giật. May mà không phải ngày đầu tiên nàng thấy Thái tử Phi điên. Cũng sắp quen rồi. Hoa Vũ suy nghĩ lại trong chốc lát. Sang Ngọc, hôm nay là đại hôn của biểu muội ta. Ta không tặng lễ có phải là không quá lễ phép nhỉ? Người nghĩ người tặng lễ thì là lễ phép sao? Sang Ngọc chỉ là một nô tỳ nên nàng không dám nói. Chỉ có thể cười. Hoa Vũ suy nghĩ nói. Vẫn phải tặng một phần lễ. Dù sao chúng ta cũng không phải là mấy nhà bình thường. Sang Ngọc, lúc trước Lương Như Sương nghĩ quẩn thế nào mà lại muốn đối phó Thái tử Phi chứ? Hoa Vũ mặc kệ Sang Ngọc đang nghĩ cái gì. Người nói xem, có cách gì để cho một cô nương có lòng cầu tiến? Muốn gây dựng sự nghiệp lớn lao có thể ở lại trong hậu trạch của nam nhân tranh giành đánh ghen. Vấn đề này quá khó. Sang Ngọc cảm thấy một nô tỳ như nàng không trả lời được. Hơn nữa chuyện này cũng không có liên quan gì với chuyện tặng lễ đúng không? Thái tử Phi, nô tỳ không biết. Không sao, người cứ yên tâm nói đi. Chúng ta có thể thảo luận một chút. Sau khi thảo luận xong thì ngài sẽ thực hiện hả? Sang Ngọc bị Hoa Vũ ép thảo luận. Nàng do dự nói, mang thai, sau khi làm mẫu thân thì sẽ phải lo lắng nhiều hơn. Trẻ con vô tội, Hoa Vũ xua tay, không thể không nói Vũ Đức. Như vậy, Vũ Đờ, Sang Ngọc đột nhiên nổi lên lòng kính trọng. Thái tử Phi vẫn là một kẻ điên có nguyên tắc. Nhưng, điều này cũng không thể chịu được cái kiểu điên của nàng. Vậy chỉ có thể làm cho người ta không ngừng gặp rắc rối. Ý kiến hay, hai mắt Hoa Vũ tỏa sáng. Tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn. Người đi tìm ở phía dưới xem có loại mỹ nhân nào mà đầu óc thông minh. Thủ đoạn cao không? Hoa Vũ suy nghĩ một lát. Nếu đã không kịp để hôm nay đưa vậy thì tìm thêm nhiều người. Bày tỏ lòng áy náy. Sa Ngọc, Lương Như Sương không cần kiểu áy náy này của ngài. Đúng rồi, phải có nhược điểm có thể nắm được. Quyền chủ động phải nằm trong tay chúng ta. Sa Ngọc, nàng đã nói thảo luận xong thì Thái tử Phi sẽ áp dụng mà đúng không? Sa Ngọc bất đắc dĩ. Nàng thật sự không phải tâm phúc của Thái tử Phi. Nhưng Thái tử Điện Hạ để cho mình phối hợp với nàng cho nên Sa Ngọc đồng ý, biểu thị sẽ đi xử lý. Về phần cuối cùng có thể làm được hay không thì phải xem Thái tử. Đại khái là Tông Ngô muốn nhìn xem Hoa Vũ rốt cuộc có thể giày vò ra được cái gì nên để Sa Ngọc làm theo lời của cô. Sa Ngọc tìm người Hoa Vũ cần, hỏi cô xem có cần dẫn đến nhìn thử hay không. Thái tử Phi liên tục xua tay. Loại chuyện này để ta ra mặt không tốt. Các ngươi làm sạch sẽ một chút. Đừng để người điều tra đến ta. Dù sao nếu liên lụy đến Đông Cung thì cũng không tốt cho Thái tử Điện Hạ. Sa Ngọc, Hoa Vũ muốn giữ lại tư liệu về những người đó cho nên ngày hôm sau đã lấy ra một xấp giấy. Các ngươi cứ làm theo trên này. Chi tiết thì các ngươi tự khống chế là được. Sang Ngọc nhìn lên tờ giấy kia. Kế hoạch vận chuyển nhân tài cho An Dương Vương Phủ. Tuy rằng mấy chữ này sắp xếp với nhau có chút lạ. Nhưng Sang Ngọc cũng hiểu được đại khái ý của câu. Sang Ngọc mở ra thì phát hiện Thái tử Phi sai nàng tìm mấy người kia thì cũng đã sắp xếp xong xuôi hết thân phận. Cách ra sân cho bọn họ. Thậm chí ngay cả gây sự chú ý của Tông Ninh cũng đã được viết hết ở trên. Thái tử Phi thật sự là một bụng toàn ý xấu. Kế hoạch đều viết chi tiết như vậy. Sang Ngọc chỉ cần sắp xếp người làm theo là được. Vì thế kế hoạch vận chuyển nhân tài đến An Dương Vương Phủ của Hoa Vũ chính thức bắt đầu. Hôm nay sắp xếp thế tử tình cờ gặp mỹ nhân đang gặp nạn. Ngày mai sắp xếp thế tử cứu vớt những bông hoa của những thôn nghèo khổ. Ngày mốt sắp xếp thế tử phát hiện ra hoa khôi mới. Cách chương.